Chương 367, bán rau hẹ. 367, bán rau hẹ. Lạc Thành đồ chơi văn hóa đường phố tại Lão Thành khu, Lữ Thụ một đường ngồi xe buýt đi qua, nguyên bản Lữ Thụ thẳng đối với đồ chơi văn hóa đường phố ôm kính ngưỡng tâm tính, tưởng tượng thấy nơi đó vài phút nước chảy đều là mười mấy 20 vạn trên dưới, xuất thủ một cái đồ chơi văn hóa liền kiếm đầy bồn đầy bát, thẳng đến hắn đi qua Tây Tỉnh thị đồ chơi văn hóa đường phố, Lữ Thụ sau khi xuống xe hướng đồ chơi văn hóa giữa đường đi đến. Loại địa phương này không sai biệt lắm, trên cơ bản đều là có bày quầy bán hàng có mở tiệm, ven đường đặt vào đều giống như đồ cổ đồng dạng đồ vật, thích nhất khách hàng chính là người nước ngoài, hiện tại không đồng dạng, mọi người hiện tại thích nhất khách hàng là đạo nguyên bang học sinh, ngay từ đầu mọi người cảm thấy đạo nguyên bang học sinh nhất định rất thông minh đi, cũng không dễ gạt gẫm, kết quả mọi người phát hiện kỳ thật song phương trí lực không sai biệt lắm, chỉ tại vũ lực bên trên có khác biệt mà thôi, mà lại, đạo nguyên bang các học sinh càng khuyết thiếu phòng lừa gạt kinh nghiệm. Kinh điển nhất chính là, từng có người tại một khối cổ ngọc bên trên bôi lên huỳnh quang phấn, kết quả khối này giả cổ ngọc bán đi hơn 5 vạn khối tiền, giá 150 khối tiền. Đây quả thực quá kích thích mọi người tính tích cực, nhìn thấy học sinh tiến đến đơn giản còn kém muốn thả pháo hoan nghênh, từng nhà đều có hy hữu pháp khí, đem đồ chơi văn hóa đường phố khiến cho theo tu hành giới kho vũ khí đồng dạng. Cũng có người nước ngoài giác tỉnh giả tới, bản thân đã cảm thấy đông phương văn hóa cao thâm mạt trắc, kết quả phát hiện nơi này thậm chí có nhiều như vậy pháp khí. Trở về liền lên cơ kim hội diễn đàn phát thiếp mời, Trung Quốc tu hành giới càng như thế giàu có, nhưng mà không có qua một giờ người nước ngoài liền phát hiện mình sợ không phải cái kẻ ngu, mua về một cái hồ lô nghe nói có thể đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ, có tỷ lệ có thể phun lửa có thể khạc nước, còn có thể cứu gia gia, lúc ấy hắn cũng không có minh bạch cứu gia gia đến cùng là cái gì thần kỳ công năng, tại sao muốn cứu gia gia, về sau mới phát hiện mình nhưng thật ra là mắc lừa bị lừa gạt, nhưng mà đồ chơi văn hóa đường phố nào có trả hàng đạo lý. Người nước ngoài lại không dám tại cảnh nội rêu chọc thiên la địa võng, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Hắn là du lịch tới, bình thường nhập cảnh đồng thời hướng thiên la địa võng báo cáo chuẩn bị, nhưng động thủ mình khẳng định không chiếm được chỗ tốt a. Đến lúc đó vạn nhất duy quyền thời điểm đưa tới một đống thiên la địa võng đánh như thế nào, đánh 120 sao. Thiên la địa võng tại ngoại cảnh người tu hành trong mắt, chính là thần bí lại cường đại. Đây là nhiếp đình bọn hắn dùng thực lực cùng máu tươi đổi lấy thành tựu. Hiện tại chính là như thế cái thế cục, toàn cầu các nước đều là từng loại. Nhưng phàm là ngoại cảnh người tu hành nhập cảnh, đừng quản ngươi là thiện ý vẫn là ác ý, xảy ra chuyện về sau đều rất khó nói rõ ràng, thời kỳ nhạy cảm, thiên la địa võng ngược lại sẽ không như thế xử lý loại chuyện này, mà là vị kia người nước ngoài giác tỉnh giả lo lắng đối phương như thế xử lý, Lữ Thụ đem rau hẹ đều chứa ở trong ba lô. Ngân ngang liền đi vào đồ chơi văn hóa đường phố, mới vừa đi vào liền có người chào hỏi hắn, tiểu hỏa tử, đến mua đồ chơi văn hóa vẫn là pháp khí a. Đây chính là muốn trực tiếp xác định Lữ Thụ thân phận, nhìn hắn là học sinh bình thường vẫn là đạo nguyên bang học sinh. Kết quả Lữ Thụ một mặt thần bí, ta không mua, ta là tới bán đồ. Bán cái gì a? Kia quầy hàng lão bản cũng là sững sờ, nhìn xem thần bí bộ dáng sẽ không thật sự là ra bán bảo bối a. Trước đó bọn hắn thế nhưng là có người thật nhận qua pháp khí a, một lão nông ôm một cái thanh đồng kiếm tiến đến, tất cả mọi người tưởng rằng giả, kết quả cuối cùng được người 12.000 lấy đi, còn phát hiện là cái pháp khí. Chỉ là kia một cuộc làm ăn, đầy đủ cái kia quầy hàng lão bản cả một đời không lo ăn uống. Quầy hàng lão bản nhiệt tình tới, tiểu hỏa tử, ta giúp ngươi chưởng chưởng nhãn, ngươi trong ba lô lưng chính là cái gì? Lữ Thụ thần bí nói, đồ chơi văn hóa rau hẹ. Đến từ Vương Côn Bảo tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lão bản sửng sốt nửa ngày, sửng sốt không nghĩ ra cái này đồ chơi văn hóa vật bên trong, lúc nào xuất hiện rau hẹ cái này chủng loại, thế nào, ngươi rau hẹ có thể bao tương a? Đi đi đi. Đi một bên chơi, lão bản phất phất tay, Lữ Thụ cũng không cùng hắn chơi liều, trực tiếp ngay tại chỗ tại cái này quầy hàng bên cạnh bày quầy bán hàng, rau hẹ hướng mặt ngoài sáng lên, kia hỏa hồng sắc xem xét liền không hề tầm thường, bên cạnh lão bản hít một hơi lãnh khí, huynh đệ, đây là phúc địa bên trong ra rau hẹ. Kia bôi màu đỏ quá chói lọi, sau khi xem đều cảm thấy nhất không nổi mắt, hiện tại phúc địa bên trong ra rau hẹ đã sớm bất luận cân bán, mà là luận cây, ban đầu có người 4 vạn khối tiền một cân đang bán, mua rất nhiều người. Công hiệu cũng xác thực tốt, coi như vì kích thích tiêu hóa, nâng cao tinh thần, dừng mồ hôi cố chắc chắc mấy cái này công hiệu, cũng có người mua, nhất là thân thể ở vào kém khỏe mạnh trạng thái phú hào. Về sau loại nhiều người, rau hẹ giá tiền liền hàng rất nhiều, chỉ bán rau hẹ các lão bản có chút không cam tâm, trực tiếp đem cân mở ra luận cây bán lẻ. Kết quả cái này, một cái rau hẹ 100 khối tiền, người bình thường đều ăn lên, lượng tiêu thụ ngược lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại đại khái một cái phúc địa rau hẹ giá thị trường là 130 đồng một cái dáng vẻ. Thế nhưng là bên cạnh quầy hàng lão bản để ý không phải cái này, mà là Lữ Thụ trong tay rau hẹ phẩm tướng. Phúc địa rau hẹ tiêu chí chính là trưởng thành về sau lá mạc đỏ lên, có thể hắn cũng chưa từng thấy qua hồng như vậy đến trong suốt rau hẹ a. Tiểu hỏa tử, bao nhiêu tiền một cái? Lão bản hỏi, hắn dự định mua một cái trở về nếm thử. Trước kia làm rau hẹ trứng gà, vậy cũng là rau hẹ cỡ nào trứng gà ít, hiện tại không đồng dạng, một mâm trứng gà bên trong, liền linh tinh tinh một điểm rau hẹ. Lữ thụ liếc mắt nhìn hắn, 200, không trả giá. Hắn đương nhiên biết mình rau hẹ rất tốt, lữ thụ xưa nay không đánh không chuẩn bị sổ sách. Kết quả là tại lão bản vừa mới chuẩn bị làm giá thời điểm, bên ngoài đi tới hai cái thanh xuân ánh nắng học sinh, xem ra hẳn là giống như là sinh viên, mà không phải học sinh cấp 3. Hai người bọn họ vừa mới tiến tới liền thấy lữ thụ trên tay rau hẹ liền nhãn tình sáng lên, một người trong đó ngồi xổm xuống, hello. Lữ thụ sửng sốt một chút, trả lời thế nào, hắn nghĩ, hi, hao, ar, diêu. Đối phương cũng là sửng sốt một chút, im, phai thăng diêu, en, diêu. Lữ thụ. Cái này lời thoại trực tiếp cho bên cạnh lão bản nghe mộng bức, thế nào liền bỗng nhiên cả bên trên sáo lộ này rồi, cái kia ngồi sổng xuống học sinh nghĩ, im, S-R-A. Lữ thụ trầm ngâm 2 giây, vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì so? Đến từ Vương Khải An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Mạnh Vân Bang tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Ngồi sổng ở lữ thụ trước mặt Vương Khải An phi thường khó chịu, chào hỏi nói hello có mau bệnh sao? Hắn không có ý định tại cái đề tài này bên trên dây dưa, lão bản, rau hẹ thế nào bán đâu? 200, nam ăn nữ chịu không được, nữ ăn nam chịu không được, lữ thụ đã sớm muốn nói câu này quảng cáo từ, cái này nhoáng một cái nhẫn nhịn gần nửa năm có thể tính nói ra, bất quá lữ thụ nhìn đối phương cái này hai học sinh, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, hắn đột nhiên cảm giác được cái này quảng cáo từ còn giống như thiếu chút gì, có phải hay không có chút không đủ cường độ a? Hắn suy nghĩ trọn vẹn 5 giây lại bồi thêm một câu, nam ăn, cũng có thể là nam chịu không được. Đến từ Vương Khải An tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến từ Mạnh Vân Bang tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Tiên sư con tác, chết cười.